giáo. Giống như một mạng lưới giao tế tung hoành khu vực hỗn loạn. Ở nơi này chỉ có một luật lệ là cường giả vi tôn. Giờ phút này Sâm Trọng Lâm đang ánh mắt lạnh như băng. Nhìn một cái tin tức trước mặt, đó chính là Hồng Hoàn Hào nắm giữ hiệp nghị màu xanh biếc của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Lại bị cướp sạch thê thảm, tổ chức cướp là đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Đối với đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân, loại đoàn đội nho nhỏ hạng thấp kém này, Sâm Trọng Lâm sao có thể đặt ở trong mắt. Chính là không nghĩ tới, loại đoàn hải tặc nhỏ đến nhìn không thấy này, rồi lại không để cho đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử chút mặt mũi. Quả thực chính là ngại sống lâu đây mà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa, tiếp theo một gã nam nhân làn da ngăm đen bước nhanh đi vào. Hẳn tên là Liễu Kim, xem như một tiểu đầu mục của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Sâm ca, đã điều tra được một ít tin tức của đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Một tổ chức nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cũng không biết chiến hạm hộ vệ cho Hồng Hoàn Hào rốt cuộc ngu xuẩn tới trình độ nào. Rồi lại bị cướp sạch không còn. Liễu Kim nói xong, liền cầm trong tay sấp tư liệu thật cẩn thận đặt ở trước mặt Sâm Trọng Lâm. Bên trong sấp tư liệu, chính là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử thông qua các loại con đường đạt được tin tức về đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Mở ra tư liệu, Sâm Trọng Lâm nhìn xem lướt qua, trên mặt không kìm được hiện lên vẻ khinh thường. Tin tức mới nhất, đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân tổng nhân số chỉ có 111 người. Vốn hạm trường trước là Cát Lạc, hiện tại là họ Bạch, thói quen đeo một cái mặt nạ màu trắng, sức chiến đấu không rõ. Lật tờ tiếp theo, chính là ma văn chiến hạm Cổ Đức Hào, nhìn qua thật là vô cùng thê thảm. Ngoài ra, đó là tổn thất của Hồng Hoàn Hào, cùng với bộ dáng chật vật bên trong chiến hạm hộ vệ, làm cho người ta có cảm giác giống như bị đàn châu chấu càn quét qua. Chỉ cần vật gì đó có thể lấy đi, trên cơ bản không chừa lại, trong đó thậm chí còn có 7 tên đầu bếp, không thể tưởng được chiến hạm hộ vệ cho Hồng Hoàn Hào này. Thật sự là một đám đần độn, rồi lại bị một đám quỷ nghèo như vậy cướp sạch. Sâm Trọng Lâm hạ thấp giọng rít trong cổ họng, trong lòng dâng lên lửa giận. Tuy nhiên, đoàn hải tặc nho nhỏ này dám cả gan không nhìn hiệp nghị màu xanh biếc của chúng ta. Đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, cần phải cho bọn chúng biết một chút lợi hại mới được. Vừa mới nhận được tin tức, Cổ Đức Hào của đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân dường như cũng tiến vào tới bên trong rượu Sâm Tinh rồi. Nghe nói ở ngay trong thành Hải Nạp Thị, phòng trừng là cướp bóc xong, đến tu sửa ma văn chiến hạm. Liễu Kim bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Sâm Trọng Lâm, tốt lắm, xem ra, rất có tất yếu cho những tên này một bài học thảm trọng. Để cho bọn chúng biết, muốn tiếp tục lăn lộn ở khu vực hỗn loạn, nên nhận thức một chút cái gì kêu là lão đại. Sâm Trọng Lâm nhỏ giọng tự nói, tiếp theo hơi híp mắt, cùng lúc đó, đám người Tiêu Hoàng dưới hướng dẫn của Cát Lạc, mướn phòng bên trong một khách sạn coi như không tệ, cách đó không xa chính là cửa hàng Ma Văn Hải Nạp. Được xưng là trung tâm giao dịch chợ đen lớn nhất ở khu vực hỗn loạn. Nói là cửa hàng Ma Văn, nhưng bên trong cái gì đều có bán, nhỏ từ công cụ chế văn bình thường, lớn đến các loại chiến hạm, thậm chí còn bán ra dược phẩm cấm của các đại liên hợp thể. Cũng chính là thuốc phiện, nơi này đầy đủ mọi thứ, chỉ cần có tiền cái gì đều có thể tìm được. Giờ phút này, Cát Lạc, A Phúc, Hạ Minh qua toàn bộ đều đến chỗ ăn chơi quán rượu. Điên cuồng phóng túng, mỗi người trong túi rủng rỉnh 1 vạn kim tệ, những tên nhà quê này chưa từng có nhiều tiền như vậy a. Còn không tiêu xài thả cửa thì làm gì? Còn lại Tiêu Hoàng và Ai Nhĩ Phu thì lẳng lặng ngồi ở bên trong một gian phòng. Phòng không tính hoa lệ, nhưng coi như sạch sẽ. 2 cái giường, 1 bộ cái bàn, gần như chỉ có bao nhiêu vật vậy thôi. Tiêu Hoàng với Ai Nhĩ Phu cứ như vậy một người ngồi trên một cái giường. Bắt đầu thảo luận, những người Cát Lạc đó, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn Ai Nhĩ Phu, lên tiếng hỏi, dùng tốt thì bọn chúng đều là tinh binh cường cướp, dùng không tốt, chính là một đám ô hợp, với điều kiện tiên quyết là phải trấn áp được bọn họ. Ai Nhĩ Phu nhẹ giọng nói, thân đường đường là Hồng Y đại chủ soái. Kiến thức của Ai Nhĩ Phu có thể nói rất uyên bác. Hơn nữa am hiểu chính là tác chiến đổ bộ hành tinh. Nói trắng ra chính là chỉ huy lục quân tiến hành chiến đấu. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, tiếp theo liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, ngươi kế tiếp tính toán làm gì? Xem ra làm giặc cướp cả đời, căn bản không phải là lý tưởng của ngươi. Ai Nhĩ Phu nói tiếp, phục quốc, quật khởi, thành lập thiên đường thuộc về chính ta, nghiền nát hết thảy cừu địch ở dưới chân. Tiêu Hoàng đang trong trầm tư, không cần nghĩ ngợi đáp lại ngay, cái này thật khó khăn đây. Nếu muốn quật khởi, cần phải có nơi sống yên ổn, sau đó mưu cầu lớn mạnh, hơn nữa nhân số của chúng ta thật sự có hạn. Ai Nhĩ Phu nói, không có đi đánh hạ một vùng lãnh thổ, về phần nhân số ta có thể đi tìm, quân đội của ta vẫn còn, chỉ có điều là đang phân tán mà thôi, ta muốn tụ tập bọn họ ngóc đầu trở lại, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói, nếu làm như vậy, một loại đồ vật ắt không thể thiếu, đó chính là tiền, tiền vô cùng tích dù, không phải mấy trăm vạn kim tệ, cũng không phải mấy ngàn vạn kim tệ, mà là mấy trăm triệu. Mây ti, mây chục tỷ, càng nhiều càng tốt, Ai Nhĩ Phu nêu ý kiến với Tiêu Hoàng, chỉ có kim tệ mới có thể mở ra hết thảy cánh cửa, mua sắm trang bị, thành lập quân đội, nuôi sống quân đội, ta đã làm Hồng Y chủ soái, thời điểm quân đội hành động là công cụ chinh phục, Nhưng quân đội bất cứ lúc nào đều là một cái máy đốt tiền. Đối một quốc gia nếu có được nguồn cung cấp kinh tế khổng lồ còn may mà nói. Ở quốc gia trước khi hệ thống kinh tế không có thành hình, nếu muốn duy trì cung cấp cho một quân đội khổng lồ, điều đó quá khó khăn, nhất định phải có một địa phương đứng vững làm cơ sở. Ngươi nói những thứ này, ta còn hiểu được, vậy nói một câu, làm gì để có tiền nhanh nhất, dựa theo tình huống của bán thản chúng ta. Tiêu Hoàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ngay Ai Nhĩ Phu, lên tiếng hỏi. Ai Nhĩ Phu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng rốt cục thoải mái cười, nếu ở Thụy Lạp Tinh quần quốc, có số chuyện là ta cực độ phản đối, đồng thời ghét cay ghét đắng, thế nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại, thì cũng không sao cả. Ngươi muốn biết ngành sản xuất gì dễ kiếm tiền, đồng thời một vốn bốn lời không? Ta có thể nói cho ngươi biết, đó chính là buôn bán thuốc phiện, nhất là tinh độc. Chương 1135, xung đột, tinh độc. Tiêu Hoàng tự nhiên biết loại vật tư này, so với các loại thuốc phiện khác, cần gieo trồng số nhiều, từ trong thực vật chiết xuất ra. Tinh độc hoàn toàn là dựa vào nhân công cấu thành, để người ta thưởng thức quá mức tuyệt vời, nhưng tác dụng phụ cũng là rất mạnh, gần giống với huyễn ma chiến văn, sẽ tạo thành tổn thương mãn tính cho trung khu thần kinh không thể bù lại. Đúng vậy, thuốc phiện chiết xuất từ trong thực vật, đầu tiên cần phải có đất đai, sau đó phải nắm giữ mới được, thường thường nắm giữ ở trong tay thế lực lớn siêu cấp. Mà tinh độc chỉ cần một phòng thí nghiệm loại hình lớn là được. Tuy rằng tinh độc pha chế phức tạp, khó có thể kiểm soát độ tinh khiết, nhưng bằng vào trình độ của Tiêu đại sư, chỉ cần toàn tâm nghiên cứu, nói vậy hắn là không khó khăn lắm chứ. Ai Nhĩ Phu nói tiếp, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, mà lại lần nữa rơi vào trầm tư suy nghĩ, dựa theo đạo lý mà nói. Nói đến tiền còn có một loại phương pháp chính là bán ra chiến văn. Nhưng nếu muốn chế tác ra chiến văn ưu tú, thực dễ dàng sẽ bại lộ thân phận của Tiêu Hoàng. Hiển nhiên, Ai Nhĩ Phu cung cấp con đường này cực độ khả thi. Dưới loại tình huống đặc biệt này muốn không bại lộ thân phận, chỉ có loại phương pháp này. Đương nhiên, buôn bán tinh độc ở bất kỳ liên hợp thể nào đều là trọng tội, nhưng Tiêu Hoàng còn có thể quản tới sao? Ầm ầm xoảng xoảng, ngay lúc Tiêu Hoàng còn đang suy nghĩ về mức độ khó khăn khi thực thi toàn bộ kế hoạch, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thủy tinh vỡ vụn, cùng với tiếng vang vật thể nổ tung, tiếp theo đó là sao động không ngừng. Nghe thanh âm như thế, Tiêu Hoàng với Ai Nhĩ Phu gần như đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, chỗ sân khách sạn ước chừng 10 tên đội mũ màu đỏ thẫm, một thân mặc đồng phục màu xanh biếc, đang ào ào đi vào, sau đó lập tức chạy tới hướng đại sảnh, sau đó là một trận thanh âm vô cùng hỗn loạn, đại khái chỉ trôi qua thời gian 5 phút đồng hồ, lại nhìn đám cát lạc, A Phúc, Phất Minh qua 70, 80 người đã ở bên trong sân. Đánh nhau với đám người đầu đội mũ màu đỏ thẫm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong sân trở nên một mảnh hỗn loạn. Đối với những tên đội mũ đỏ thẫm, Tiêu Hoàng vừa thấy liền biết ngay, hết 10 phần là người của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Tiêu Hoàng còn nhớ rõ thời điểm cướp bóc Hồng Hoàn Hào, cái gọi là hiệp nghị màu xanh biếc của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, phòng trưng hẳn là đã tìm tới cửa. Có phân tích như vậy, Tiêu Hoàng không kìm được liền đứng lên định ra tay. Ta xin khuyên ngươi, lựa chọn bộ hạ ngươi nên học cách tin tưởng bọn họ, tuyệt đối tin tưởng. Không tất yếu bất kỳ chuyện gì đều phải đích thân ra mặt. Một là mệt chết, hai là hiện tại thái quá vũ trụ đang không ngừng tranh luận về ngươi không biết đã. Chết hay còn sống, một tầng thân phận này hiện giờ còn rất quý giá, ra tay quá nhiều sẽ chỉ khiến cho thân phận của ngươi ở vào trong phiêu lưu bị bại lộ. Mất nhiều hơn được, Ai Nhĩ Phu ngồi ở đầu giường, mặt không đổi sắc nói, tiếp theo một bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay Tiêu Hoàng một cái. Ý bảo Tiêu Hoàng có thể ngồi xuống, nhìn lại ở sân bên trong, cát lạc với người của Hồng Mạo Tử đang hỗn chiến với nhau. Không sai, đám cát lạc hơn 30 tên hạm viên ngự lực cấp bậc quả thật phi thường cao. Đều là cấp bậc đại ngự sư, nhưng khổ nỗi không có chiến văn tiện tay a. Thật ra cướp bóc từ chiến hạm hộ vệ một ít chiến văn, nhưng phần nhiều đều là cấp bậc ngự giả, nhiều lắm là cấp ngự sư. Chiến văn như vậy, chỉ có thể dùng tạm, hoàn toàn không thể phát huy ra hết sức chiến đấu 100% của đại ngự sư. Tuy nhiên, dù vậy, cát lạc vẫn là trong nháy mắt đã đánh ngã 10 người. Nhưng ở bên trong này, cát lạc còn không phải là người có năng lực đánh đập nhất. Bên trong đám người, chỉ thấy một người tóc đỏ, tuổi thoạt nhìn chỉ chừng hơn 20 tuổi, chỉ dựa vào nắm tay cùng với chiến văn đơn giản, đã đốn ngã tới 20 mấy người, hơn nữa xuống tay phi thường ác độc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, một đôi mắt tam giác, khóe mắt hơi có chút rủ xuống, cả người nhìn qua thủy chung là một bộ dáng vô cùng trầm tĩnh. Người này Tiêu Hoàng cũng nhận biết, hắn tên là Mạch Khắc, ngày thường thoạt nhìn vô cùng trầm mặc, giống như một khúc đầu gỗ, ném ở trong góc thực dễ dàng bị người ta quên mất. Mà ở bên kia, thành viên Hồng Mạo Tử hùng hùng hổ hổ đánh tới, nhìn đám người cát lạc kia diện mạo xấu xí, cả lơ phất phơ, một người so với một người có năng lực chiến đấu, trong lòng ít nhiều có chút luống cuống, không tính nhân số, chỉ nói về sức chiến đấu, gần như đã có thể tính trên nhất lưu rồi, tại sao có thể như vậy? Không kìm được thành viên Hồng Mạo Tử đều lộ vẻ kinh ngạc. Tình thế không phải dễ dàng như tưởng tượng của bọn chúng. Tuy nhiên, cho dù như vậy, dựa vào ưu thế trang bị hoàn mỹ, cùng với nhân số thật lớn, 1.000 tên thành viên Hồng Mạo Tử vẫn là bắt được mười mấy người thành viên Đạo Thảo Nhân đại khái. Chỉ có cấp bậc ngự sư, nhưng đám người Cát Lạc liên tiếp đánh ngã, bắt được tổng cộng hơn 200 tên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Trong tay hai bên đều có tù nhân, trong lúc nhất thời thế cuộc rơi vào giai đoạn giằng co. Không có tiếp tục tùy tiện ra tay, dù sao chiến văn của đám người Cát Lạc thật sự là rất tồi tệ. Căn bản là không thuận tay, từ đầu đến cuối, bản thân Tiêu Hoàng đều đứng ở trên cửa sổ lầu 2. Lẳng lặng quan sát, không nói lời nào, càng không có ý ra tay ở trước mặt mọi người, chỉ là trong lòng đã có điều tính toán, cũng nên tìm thời gian, trang bị một ít chiến văn tốt đẹp cho đám người Cát Lạc kia. Bởi vì Tiêu Hoàng cùng nhìn ra được, nếu vừa rồi đám người Cát Lạc có được chiến văn tốt đẹp, cục diện tuyệt đối sẽ không phải hình dáng hiện tại này. Mà hết 8 phần 1.000 tên thành viên Hồng Mạo Tử đã người ngã ngựa đổ. Giằng co đại khái thời gian chừng 5 phút, hai bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng nhìn Cát Lạc ngày thường cà lơ phất phơ, làm cho người ta cảm giác cực độ không đáng tin, nhưng thành viên đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân thuở nhỏ sống chung với nhau. Vẫn là có cảm tình rất sâu đậm, bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn 12 đồng bạn bị người của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đẩy vào trong. Ma Văn Sa, sau đó nghênh ngang chạy đi, chết tiệt, Cát Lạc nhìn 12 đồng bạn bị bắt đi, không kìm được phát ra thanh âm thất thố như thế, vốn bọn họ đều đang vui đùa thật tốt, kết quả lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng và Ai Nhĩ Phu mặt đeo mặt nạ đã đứng ở chỗ cửa khách sạn, đang vô cùng lễ phép thương lượng với lão bản quán rượu. Như trước là bộ dáng chỉ có phong độ, đồng thời dẫn đầu thanh minh, vừa rồi đánh nhau hết thảy tổn thất toàn bộ ghi sổ cho hắn. Đều đến nước này, thấy Tiêu Hoàng còn bày ra một bộ tính tình tốt, Cát Lạc đều bị chọc giận sắp bùng nổ. Ta nói, lão đại ngươi này làm gì mất tiêu, chẳng lẽ không có nhìn thấy chúng ta vừa rồi đánh nhau rất thảm thiết sao? Ngươi chạy đi đâu, bình thường không phải rất có năng lực đánh nhau sao? Thời điểm này ngươi hẳn là kề vai chiến đấu với chúng ta mới đúng. Cát Lạc bắt đầu ở bên cạnh Tiêu Hoàng hô to gọi nhỏ. Hiển nhiên có chút nóng nảy, nhìn lại Tiêu Hoàng, mặt không đổi sắc chậm rãi vươn tay chộp cổ Cát Lạc. Trong chớp mắt, Cát Lạc lập tức cảm thấy lạnh cả người, chỉ thấy hai mắt của Tiêu Hoàng lạnh như băng, tràn ngập khí tức uy áp. Cả người hắn trực tiếp lu xìu xuống, bình tĩnh một chút, sự tình không giống như ngươi tưởng tượng như vậy. Tiêu Hoàng vô cùng bình thản nói, sau đó một lần nữa cúi người nói với lão bản quán rượu. Như vậy làm phiền lão bản, giúp chúng ta tìm một phòng lớn hơn một chút, phải đóng kín, chỉ cần có tiền đúng chỗ, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì vẻ hiền hòa của Tiêu Hoàng trước đó, lão bản đáp ứng cũng phi thường sảng khoái. Ở nơi này, lão bản thật ra không quản tới đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cái gì. Trên thực tế, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử bỗng nhiên đánh tới, làm hư hỏng nơi này coi như đã vi phạm quy củ. 2 giờ sau, bên trong biệt thự của Sâm Trọng Lâm, Sâm Trọng Lâm nhìn thành viên Hồng Mạo Tử mặt xám mày cho quay về. Nguyên vốn vẻ mặt lạnh nhạt thoáng hơi sửng sốt, rồi lập tức bắt đầu trở nên khó coi. Dựa theo ý nghĩ của Sâm Trọng Lâm, phái đi 1.000 thành viên Hồng Mạo Tử, thu thập một đoàn hải tặc nho nhỏ hẳn là chuyện thoải mái còn khoái trá. Kết quả không ngờ lại chật vật như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện như thế nào? Sâm Trọng Lâm ngồi ở bên trong phòng khách biệt thự, nhìn Liễu Kim mặt mày lu xỉu đứng ở phía trước, nghiêm mặt hỏi, Sâm ca, những người đó căn bản không đơn giản như tưởng tượng, đánh tới mới biết cũng đều không phải là người lương thiện. Tuy nhiên, dù vậy, chúng ta vẫn là tóm được 12 thành viên của chúng. Hiện giờ đều nhốt trong Ma Văn Sa. Liễu Kim thấp giọng đáp lại, hoặc ít hoặc nhiều có chút lòng còn sợ hãi, xuất động hơn 1.000 người, chỉ bắt được 12 tên. Các người này rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Sâm Trọng Lâm sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm khó coi. Ái cha, Sâm ca, bọn chúng thật sự rất mạnh, vì tóm được 12 người này. Chúng ta còn có hơn 200 huynh đệ, bị bọn họ bắt giữ. Liễu Kim nơm nớp lo sợ nói, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Khụ khụ, nghe nói như thế Sâm Trọng Lâm suýt nữa nghẹt thở, không kìm được ho mạnh mấy tiếng. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Bắt 12 tên, phải trả cái giá 200 người, ngươi còn không biết xấu hổ ở trong này khoe ra. Sâm Trọng Lâm cả người bị chọc giận đều sắp bùng nổ. Đây rõ ràng chính là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử ở trước mặt đoàn hải tặc như con kiến, mà bị thiệt thòi lớn. Chết tiệt, đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân phải không? Ta sẽ không buông tha các ngươi. Trong lòng Sâm Trọng Lâm nảy sinh ý ác độc, nhưng mà, ngay lúc Sâm Trọng Lâm nảy sinh lòng ác độc, hạ quyết tâm bằng mọi cách cũng phải hoàn toàn nghiền nát đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng đập cửa, tiếp theo một gã nam nhân dáng người không cao đi vào. Nhỏ giọng nói, Sâm ca, vừa mới ở cửa, đến đây một đám người, tự xưng là đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Nghe nói như thế, trên trán Sâm Trọng Lâm lập tức nổi đầy gân xanh, vẻ tức giận hiển lộ hết trên mặt, không thể tưởng được, bọn chúng còn dám tới đây. Quả thực chính là không biết sống chết mà. Nói xong, Sâm Trọng Lâm chậm rãi vươn tay, khởi động màn hình bên cạnh, chỉ thấy bên trong hình ảnh, Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng đang đứng ở cửa. Tiêu Hoàng đã thay một thân y phục tây trang màu xám. Phía trên áo sơ mi màu trắng có thắt cà vạt màu đỏ. Một đầu tóc rồi tung, cũng được trải vuốt vô cùng chỉnh tề, đồng thời cột thành một túm tóc ở sau đầu. Cả người nhìn qua vô cùng quan liêu,

Sau đó Tiêu Hoàng liền gọi Cát Lạc và A Phúc, cho bọn họ đi tới cửa hàng Ma Văn phụ cận thu mua tài liệu. Đồng thời bán ra toàn bộ chiến văn không cần thiết. Đối với phân phó của Tiêu Hoàng, Cát Lạc và A Phúc tự nhiên không dám chậm trễ, nhất là hiện tại, 15 triệu kim tệ bên thân nên càng phải như thế. Trên thực tế Cát Lạc ham thích nhất chính là đi dạo vòng vòng các nơi. Chỉ có điều khi Cát Lạc và A Phúc nhìn thấy mười mấy trang danh sách của Tiêu Hoàng, toàn bộ đều là từ Ma Văn máy chữ ghi ra, khóe miệng hơi giật giật, chỉ là tính sơ sơ một chút, những tài liệu này ở chợ đen tối thiểu phải có giá trị 10 triệu kim tệ đây. Lão đại, nhiều như vậy, ngài điên rồi sao? Cát Lạc nhìn danh sách tài liệu lên tiếng nói, tuy nói Tiêu Hoàng là chế tạo chiến văn cho bọn họ, nhưng Cát Lạc không biết Tiêu Hoàng lợi hại thế nào, nhìn thấy bó lớn tiền sắp sửa vãi ra ngoài. Trên mặt hắn đầy vẻ xót xa, nếu không, chúng ta trước mua về một ít, trước thử xem hiệu quả của chiến văn. A Phúc thử nói với Tiêu Hoàng, đối với thực lực chế văn của Tiêu Hoàng, A Phúc không có kiến thức qua, trong lòng cũng chìm xuống, làm theo đi. Tiêu Hoàng chậm rãi buông Ma Văn máy chữ trong tay, liếc mắt nhìn hai người đứng ở cửa một cái, không vội không chậm nói, nhưng bên trong giọng điệu lại tràn ngập ý vị không để cho từ chối. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hoàng, Cát Lạc, A Phúc tự nhiên không dám cãi lời, chỉ có thể gật đầu ứng tiếng, sau đó mang theo vài tên đồng bạn chạy tới cửa hàng Ma Văn Hải Nạp ở gần đó. Cùng lúc đó, ở bên trong biệt thự của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, thành viên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử may mắn còn sống, đang thu dọn lại thi thể đồng bạn, ở trong phòng của Sâm Trọng Lâm. Liễu Kim đang đầy đầu là mồ hôi, đứng ngực trước bàn giấy, phía trên màn hình trước mặt đúng là Ninh Gia Lâm nhân vật đứng đầu của đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Ninh Gia Lâm bản thân thoạt nhìn bộ dáng đại khái chừng hơn 40 tuổi. So với Sâm Trọng Lâm, hắn ăn mặc phải sang trọng hơn, khóe miệng giữ hai hàng ria rậm, làn da có vẻ thô ráp, vài nếp nhăn thật sâu vắt ngang ở trên mặt. Giờ phút này Ninh Gia Lâm đang trợn mắt nhìn ngay Liễu Kim. Hai mắt đều sắp phun ra lửa. L, ngươi vừa rồi nói cái gì? Các ngươi ở Diệu Sâm Tinh bị cướp sạch. Hơn nữa đối thủ là một đám tiểu tốt đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Ninh Gia Lâm cố sức áp chế lửa giận trong lòng, hỏi gần từng chữ một. Khu vực hỗn loạn chí có ba đại đầu sỏ, tổ chức Lôi Điểu, Sơn Long Hội cùng với đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, các thế lực khác đều là nhị lưu, tam lưu. Chỉ có điều khiến Ninh Gia Lâm không thể tưởng tượng chính là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử được xưng có mười mấy vạn thành viên, rồi lại bị một đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân chí có hơn 100 người, trước đó ngay cả tên cũng không có nghe nói qua, cướp sạch mà nhân vật số 2 cùng bị đánh gục. Điều này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Dạ, đúng vậy, bọn chúng còn cướp đi tiền của ngài định mua hàng hóa. Những tên này thoạt nhìn hình thù kỳ quái, nhưng lại một tên so với một tên mạnh mẽ, hơn nữa lão đại mới của chúng lại hung dữ tàn nhẫn. Liễu Kim nơm nớp lo sợ nói, chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Chết tiệt, đều là một đám rác rưởi, ngươi hiện tại phái người đi theo dõi bọn chúng. Ninh Gia Lâm sắc mặt âm trầm nói, thoạt nhìn cũng không phải một tên tính tình dễ nhìn. Dạ, lão đại, Liễu Kim vội vàng ứng đáp. Theo gián đoạn liên lạc với Liễu Kim, Ninh Gia Lâm liền khoảnh khắc không ngừng, ra lệnh cho nhân vật số 3 của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Bảo hắn dân một vạn tên thành viên Hồng Mạo Tử có thể đánh đập chạy tới Diệu Sâm Tinh. Đồng thời với hình thức thông cáo, báo cho toàn bộ khu vực hỗn loạn biết, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử muốn tiêu diệt đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Trên thực tế, thông cáo như vậy mục đích chỉ có một, đó chính là tạo đơ. Bị thiệt thòi lớn ở hệ hàng tinh Diệu Sâm, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cần phải tìm về, nếu không mặt mũi vứt chỗ nào, còn gì uy nghiêm, nên biết rằng các tổ chức ở khu vực hỗn loạn, mặt mũi là một thứ không phải là nhỏ, cái này liên quan đến uy tín của tổ chức ở bên trong khu vực hỗn loạn. Cùng lúc đó, ở bên trong Diệu Sâm Tinh, ước chừng trải qua thời gian bổn tiếng, Cát Lạc, A Phúc mang theo hơn 10 hạm viên, lưng đeo túi lớn túi nhỏ đủ loại từ trong cửa hàng Ma Văn Hải Nạp đi ra. Tuy nhiên, giờ khắc này Cát Lạc đã là vẻ mặt lu xỉu, vừa mới tới tay 15 triệu kim tệ, không đợi nóng hổi đâu, trực tiếp liền không còn 11 triệu kim tệ, Cát Lạc có thể không đau lòng sao chứ? Duy nhất an ủi một chút chính là một bộ phận chiến văn thu được của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, bán ra được 3 triệu kim tệ, xem như bổ huyết được một chút. Này, ta nói A Phúc này, Bạch lão đại bảo mua nhiều thứ như vậy, ngươi cảm thấy có đáng tin không? Cát Lạc lưng đeo một cái túi lớn, nói với A Phúc, không biết, nhìn xem thử rồi hãy nói đi. A Phúc trong lòng cũng có chút nói không chuẩn xác, trải qua vài phút đi đường, cuối cùng Cát Lạc với đám người A Phúc liền đặt ở bên trong phòng Tiêu Hoàng các túi lớn nhỏ. Có công cụ chế văn, nhưng đại đa số đều là tài liệu chế văn. Lão đại, các thứ này nọ đều đặt ở trong này cho ngài, hơn 10 triệu kim tệ đó nha, mới như vậy đã không có, cửa hàng Ma Văn Hải Nạp kia thật đúng là lừa đảo mà. Cát Lạc vẻ mặt như đưa đám ma nói, ta biết rồi, không cần sốt ruột, một ngày nào đó ngươi sẽ không cần những đồng tiền trinh này. Tiêu Hoàng đặt qua một bên mấy tờ đồ họa thiết kế chiến văn cầm trong tay. Sau đó chậm rãi xoay người, nói với Cát Lạc, rồi phân phó, ta phỏng chừng, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đang điều động thành viên ở chung quanh chuẩn bị báo thù đấy. Thường ngày tỉnh táo nhiều hơn một chút. Thông minh chút, Cát Lạc hết sức chân thành gật gật đầu, sau sau đó thấy Tiêu Hoàng không có phân phó thêm gì khác, liền mang theo đồng bạn lắc lư đi ra ngoài, sau đó tìm đến vài tên đồng bạn đáng tin, cho bọn họ trấn giữ ở tầng cao nhất khách sạn, cùng với khu vực yếu hại. Trên thực tế, đừng nhìn Cát Lạc cả lơ phất phơ, nhưng về chuyện sống còn đúng là một chút cũng không mơ hồ. Nhìn lại Tiêu Hoàng ở bên trong phòng, đã khóa trái cửa, sau đó mở ra một cái lại một cái túi, sửa sang lại tài liệu chiến văn ở bên trong. Không thể phủ nhận, cửa hàng Ma Văn Hải Nạp tuy rằng là một chợ đen lớn siêu cấp, tất cả mọi thứ đều là gấp 10 lần giá thị trường. Có thể nói phi thường hắc ám, nhưng phẩm chất tài liệu vẫn là rất không tệ. Sửa sang lại một lần tất cả tài liệu xong, thời gian đã tới 12 giờ khuya, nhưng Tiêu Hoàng cũng không có ngừng lại, nhìn xem ba tờ đồ họa thiết kế chiến văn trong tay. Hai tờ là đại ngự sư cấp 5, một tờ là đại ngự sư cấp 3, phân biệt là chuẩn bị cho Cát Lạc, Mạch Khắc cùng với A Phúc, đại khái trong lòng hiểu rõ ghi nhớ đồ họa thiết kế chiến văn. Tiêu Hoàng liền lấy ra tái thạch, bắt đầu rất nhanh tạo hình. Có thể nói, một thời gian dài không có chế tạp chiến văn, Tiêu Hoàng thật đúng là có chút ngứa nghề, mà lần này sử dụng đến kỹ thuật, trừ kỹ thuật văn trong vạn ra còn là sử dụng toàn bộ kỹ thuật. Nói tóm lại chính là đã làm thì phải làm cho tốt. Về phần kỹ thuật ma văn hình cầu, Tiêu Hoàng cũng tiến hành ngụy trang một phen, nói trắng ra là ở phía trên tái thạch hình dạng bình thường. Sử dụng kỹ thuật mặt cầu, sau đó sử dụng bột phấn ngụy trang, che phủ hai mặt ma văn để cho thoạt nhìn không khác gì với chiến văn bình thường. Nhưng tính năng thì lại vượt quá mức bình thường. Tạo hình văn lộ trên tái thạch xong, Tiêu Hoàng liền bắt đầu ngựa không dừng vó chế tạo ma văn dịch. Có được thực lực cấp ngự hồn, Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn của cấp đại ngự sư, so sánh với dĩ vãng phải thoải mái hơn rất nhiều, cơ bản tốc độ đại khái chính là một giờ một cái. Ba cái chiến văn thẳng đến nửa đêm về sáng 3 giờ, mới tính làm xong hoàn chỉnh, đảo mắt thời gian tới 9 giờ buổi sáng, vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Hoàng liền cầm lấy hộp gỗ chậm rãi đi ra phòng mình. Giờ phút này Cát Lạc, A Phúc và đại bộ phận người của đoàn hải tặc đạo thảo nhân đều đang ở bên trong nhà ăn hưởng dụng bữa sáng ngon lành. Bọn họ thường xuyên ở trong cổ đức hào gặm dưa muối, cũng khó kiếm được những ngày thoải mái như vậy. Thấy Tiêu Hoàng xuất hiện ở cửa, Cát Lạc cười nói với Tiêu Hoàng, lão đại, thức ăn đã chuẩn bị cho ngài đây. Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, chỉ là khẽ gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh Cát Lạc, sau đó đặt một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa phía trên bàn ăn nói. Tối hôm qua, ta tạm thời chế tạo ba cái chiến văn cấp bậc đại ngự sư, là cho Cát Lạc, Mạch Khắc và A Phúc. Ba người các ngươi có thể xem thử đi. Nghe nói như thế, vốn nhà ăn đang ầm ầm, trực tiếp im lặng như tờ. Mọi thành viên đạo thảo nhân gần như đều rời ánh mắt nhìn lại chỗ Tiêu Hoàng, chuẩn xác mà nói là nhìn cái hộp gỗ không bắt mắt ở trước mặt Tiêu Hoàng. Trong lòng thành viên đạo thảo nhân đối với trình độ chế văn của Tiêu Hoàng cũng không biết chuẩn xác thế nào, mà Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn này rốt cuộc là cái dạng gì? Là vô cùng tinh tế, hay là vô cùng thê thảm, hoặc là miễn cưỡng? Thế nhưng ngay lúc trong lòng đám thành viên đạo thảo nhân đang không ngừng phỏng đoán, chỉ thấy Tiêu Hoàng đã tiện tay mở ra cái nắp hộp gỗ. Ngay sau đó, lại nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của thành viên đạo thảo nhân. Lập tức liền mở lớn, chỉ thấy bên trong hộp gỗ, đặt ba cái chiểu văn vô cùng ngay ngắn, vô cùng tinh tế, mặt trên hoặc màu sắc rực rỡ, hoặc văn lộ hoa lệ trong suốt, đều để lộ ra cảm giác huyền ảo. Chỉ đơn thuần xem từ vẻ ngoài, cũng không biết hoa lệ gấp bao nhiêu lần so với chiếu văn của đại ngự sư bình thường. Này, Cát Lạc ngồi ở bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn ba cái chiến văn hoa lệ ở trước mặt Tiêu Hoàng, trong miệng đầy thức ăn lại há hốc, nói không khoa trương chút nào, ba cái chiến văn trước mắt này gần như là từ lúc Cát Lạc chào đời tới nay, thấy tận mắt hoa lệ nhất, thiết kế đường cong lưu loát, phức tạp mà huyền ảo, dường như tràn ngập uy lực vô cùng vô tận. Chương 1139, danh tác. Không chỉ là Cát Lạc, Mạch Khắc vẫn luôn tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, mà khi nhìn thấy chiến văn bên trong hộp gỗ, sắc mặt cùng thoáng hơi đổi sắc, trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn thấy một chút tia sáng. Bởi vì cổ đức hào tài nguyên khan hiếm, nhất là chiến văn, cộng thêm Mạch Khắc lại không thích đua đòi, bởi vậy ở mấy năm trước khi chiến văn của hắn hao hết, liền vẫn không có chiến văn, hoàn toàn dựa vào quyền đấm chân đá. Tuy rằng trong lòng Mạch Khắc không nói, nhưng ít nhiều Vân luôn khát vọng có được một chiến văn tốt đẹp. Thậm chí ngay cả Ai Nhĩ Phu ngồi ở một bên, đều tỏ vẻ kinh ngạc, trình độ chế văn của Tiêu Hoàng dường như còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Theo Tiêu Hoàng mở ra cái nắp hộp gỗ lộ ra ba cái chiến văn, toàn bộ mọi người trong nhà ăn dường như hết thèm ăn. Khoảnh khắc không ngừng nhìn chiến văn ở trước mặt, nhất là ba người Cát Lạc, Mạch Khắc, A Phúc, lại giống như con mèo nhỏ cào cào trong lòng, vừa ngứa ngáy vừa hận không thể lập tức đi lên chụp lấy chiến văn thuộc về mình. Nhưng Tiêu Hoàng chưa cho phép, bọn họ cũng không dám, chỉ là không ngừng xoa xoa tay, nhìn lại Tiêu Hoàng chỉ nhấc mặt nạ lộ ra cái miệng, rồi bắt đầu tự mình lột vỏ một con tôm hùm, bắt đầu từng ngụm ăn lên, thường thường lại cho vào miệng muỗng cơm chiến hải sản ở bên cạnh. Sau đó khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ món ăn không tệ. Tiêu Hoàng ở trong này thưởng thức món ăn ngon lành, những người khác thì cứ như vậy rối mắt trông mong nhìn. Nhất là Cát Lạc, trong lòng đã bắt đầu thầm hô, đại ca, chiến văn đã làm tốt, ngài nên phân phối đi mà.

lại nhìn trước mặt Tiêu Hoàng đã đặt ngay ngắn 10 cái chiến văn cấp bậc đại ngự sư. Mỗi một cái chiến văn đều là tinh xảo và hoa lệ, nhưng tính năng khác nhau rất lớn. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngã về tây, thu thập toàn bộ đồ họa thiết kế chiến văn ở trước mặt vào khe nứt không gian. Tiêu Hoàng liền từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách có liên quan tới tổng hợp vật tư. Chủ yếu chính là tiến thêm một bước hiểu biết một chút về loại tinh độc này. Trước kia Tiêu Hoàng đối với loại vật chất này đã có điều hiểu biết, nhưng chỉ đọc lướt qua không nghiên cứu sâu, dù sao dĩ vãng Tiêu Hoàng không cần dùng đến loại vật này. Trên thực tế, pha chế tinh độc cũng cực kỳ phức tạp, phương pháp pha chế lại nhiều mặt, tài liệu cần thiết cũng đủ loại. Đương nhiên, có mấy loại phương pháp pha chế tương đối dễ dàng nhưng mấu chốt là tài liệu cần có gần như thuần. Một sắc đều bị các liên hợp thể nghiêm khắc giám thị. Muốn tìm ra đã khó càng thêm khó, từ đó không thể nghi ngờ sẽ tăng cao phí tổn chế tạo. Lợi nhuận tự nhiên sẽ giảm xuống, mà Tiêu Hoàng muốn tìm kiếm, chính là một loại phương pháp nhẹ vốn, đơn giản mà thực dụng. Cái này cần nghiên cứu sâu vào vấn đề. Ngoài ra, trong óc Tiêu Hoàng còn đang phát họa kết cấu của ma văn tăng cường tín hiệu. Cứ như vậy thời gian 4 ngày nhoáng lên một cái mà qua. Trong thời gian 4 ngày này, Tiêu Hoàng liên tục chế tạo 35 cái chiến văn cấp bậc đại ngự sư, hoàn tràn đầy đủ trang bị cho thành viên đoàn hải tặc đạo thảo nhân cấp bậc đại ngự sư. Ngoài ra, hơn 20 thành viên cấp bậc ngự sư có sức chiến đấu hơi mạnh. Tiêu Hoàng cũng trang bị chiến văn cho họ, ngắn ngủi trong vòng 4 ngày, sức chiến đấu của đoàn hải tặc đạo thảo nhân giống như tiểu khất cái này rốt cuộc tăng lên gấp bao. Nhiều lần, đã không thể tiến hành công tác thống kê được, 35 đại ngự sư được trang bị chiến văn hoàn mỹ, cộng thêm hơn 70 thành viên cấp bậc ngự sư. Hiện giờ đoàn hải tặc đạo thảo nhân gần như đã có thể một mình đảm đương một phía. Cùng lúc đó, ở ngoài Diệu Xâm Tinh, hai chiếc ma văn chiến hạm, 10 chiếc vận tải hạm của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đã nhanh như điện chớp xâm nhập vào bên trong hệ hành tinh Diệu Xâm. Hùng hổ bay thẳng đến Diệu Xâm Tinh, ven đường có thể nói đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử gióng trống khua chiếng. Tất cả thế lực nhỏ thấy thế, vội tránh không kịp, từ thật xa né đi, nơm nớp lo sợ nhìn bộ dáng sát khí cuồn cuộn của 10 chiếc vận tải hạm cùng với hai chiếc ma văn chiến hạm. Đồng thời, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cũng đã tuyên bố ra khắp hệ hành tinh Diệu Xâm cùng với toàn bộ khu vực hỗn loạn, đối với đoàn hải tặc đạo thảo nhân dám mạo phạm đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, áp dụng hành động tiêu diệt, thế lực lớn tiến hành diệt sát đối với một ít đoàn thể nhỏ không vừa mắt thế này. Ở khu vực hỗn loạn cũng không hiểm thấy, nhưng không thể nghi ngờ mỗi một lần đều là tràn ngập bạo lực đảm máu kinh tâm động phách. Bởi vậy, ở khu vực hỗn loạn, giờ khắc này gần như toàn bộ ánh mắt đều tập trung về Diệu Xâm Tinh. Ngay cả lão đại của Sơn Long hội ở cảnh nội thượng bang chân nghĩa quốc cũng đồng dạng dồn lực chú ý tập trung phía trên Diệu Xâm Tinh. Có thể nói, khu vực hỗn loạn hình thành hơn 100 năm nay, sau khi trải qua giai đoạn đâu quần ma loạn vũ, các thể lực lớn có nhỏ có đã định hình, trên cơ bản không có thể lực nhỏ nào lại đuôi mù như vậy. Cho nên tình huống thế lực lớn nào đó muốn tiêu diệt tàn sát một thế lực khác, đã không còn thấy nhiều lắm. Giờ phút này lão đại của Sơn Long hội đang ở trong một chiếc hạm vận chuyển hành khách xa hoa. Hai bên hạm đội phân biệt là hai chiếc ma văn chiến hạm, tiến hành toàn phương vị hộ tống. Mà lão đại của Sơn Long hội tên là Ba Lạp Cam, thoạt nhìn đã qua tuổi 50, trên thực tế đã hơn 100 tuổi, có được thực lực đại ngự sư cấp 5, trên cơ bản thực lực đại ngự sư cấp 5, ở trong khu vực hỗn loạn đã xem như đỉnh cao. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vật cấp ngự hồn ai lại ở chỗ này làm thảo khấu chứ? Trừ Tiêu Hoàng như vậy, người khác mặc dù phạm vào sai lầm lớn các đại liên hợp thể cũng sẽ không truy cứu, ngược lại tranh giành nhau cung phụng áo gấm chén ngọc, để mượn sức, mà bản thân Sơn Long hội, nguồn kinh tế chủ yếu chính là buôn bán các loại thuốc phiện. Đồng thời ở trên nỗ niết tư tinh chỗ ranh giới giữa thượng bang liên hợp thể và tân bối ba liên hợp thể, có được một vùng đất đai rộng lớn, chuyên môn dùng cho gieo trồng các loại thực vật để tinh luyện thuốc phiện. Sau đó dùng khu vực hỗn loạn làm trung tâm, tiến hành phân bố tiêu thụ khắp các góc tân bối ba liên hợp thể, Xích Nghĩa liên hợp thể và Bắc Áo liên hợp thể. Đây cũng là nguồn kinh tế chính của Sơn Long hội. Trên thực tế thuốc phiện bán ra trong cửa hàng Ma Văn Hải Nạp gần như chính là bị Sơn Long hội lũng đoạn, vì một đoàn hải tặc nho nhỏ mà gây chiến như vậy. Đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử thật sự là tự hạ thấp giá trị của mình nha. Ba Lạp Cam ngồi ở trên ghế kim loại xa hoa, nhìn màn hình trước mặt thì thào nói, chuyện này cũng là không có cách nào, nghe nói bọn họ trước đó bị thiệt thòi lớn với đoàn hải tặc nho nhỏ kia. Điều này đối với đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử mà nói, là chuyện không thể dễ dàng tha thứ, bọn họ cần phải cấp bách xác lập uy tín, trên thực tế, cũng là để cho chúng ta xem, chính là muốn nói cho tổ chức Lôi Điểu và chúng ta. Bọn họ rốt cuộc cường đại tới mức nào, để chúng ta có lòng cố kỵ. Gã thanh niên đứng ở bên cạnh Ba Lạp Cam nói, hắn chính là một con nuôi của Ba Lạp Cam nhận nuôi mười mấy năm trước. Tên là Nội Đức, nay đã trở thành thành viên trung tâm của Sơn Long hội. Muốn khoe ra vũ lực và, vậy cũng phải tìm vài thế lực khí phách kiên cường khó gặp một chút. Chứ tìm những con kiến kia thì tính là bản lĩnh gì chứ? Ba Lạp Cam khinh thường nói, tuy nhiên, Ba Lạp Cam cho rằng như vậy, nhưng không có nghĩa là mọi người đều nghĩ như vậy. Khi biết được đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử phái ra 1 vạn người muốn tiêu diệt đoàn hải tặc đạo thảo nhân, bầu không khí hải nạp thị lập tức liền trở nên căng thẳng. Mỗi người đều cảm thấy bất an, nhất là nhìn thấy đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử gióng trống khua chiếng. Công nhiên phát ra một cái lại một cái tin tức diệt sát. Đồng thời nói rõ lý do phải tiêu diệt là, xem thường hiệp nghị màu xanh biếc của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Công nhiên tiến hành khiêu khích với đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Làm cho người ta có cảm giác giống như một tử thần đang giơ cao liêm đao chuẩn bị chém xuống đoàn. Hải tặc đạo thảo nhân, hạm đội chưa tới khí thế của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử chiếu rọi ra. Đã bắt đầu quanh quẩn trong rượu xâm tinh, trong lúc nhất thời, hải nạp thị hỗn loạn đã trở nên càng thêm hỗn loạn. Ở khu vực gần khách sạn có đạo thảo nhân cư ngụ. Mọi người tranh nhau bỏ đi, cửa hàng lớn có nhỏ có đều đồng loạt đóng cửa, để tránh bị họa lây. Ở bên trong khách sạn, chú khách cũng đều thu thập hành lý, giống như né tránh ôn dịch vội vàng rời đi. Tận khả năng né tránh đi rất xa, trong ánh mắt còn tràn ngập vẻ sợ hãi, thế nhưng thành viên đoàn hải tặc đạo thảo nhân vẫn như trước sắc mặt không có biến hóa gì quá lớn. Không nhanh không chậm làm việc của mình, mỗi người không sai biệt lắm đều là vẻ mặt không sao cả. Nhất là Cát Lạc giờ khắc này đang hai tay ôm sau đầu. Khệnh khạng từ trong sân huấn luyện đi ra, một đường huýt sáo, đi tới hướng nhà ăn. Này, bạn hữu, như thế nào đi vội vã vậy? Không ở thêm vài ngày à? Đi vào hành lang, nhìn thấy một gã thanh niên xách theo Dương gia từ trong phòng hoang mang đi nhanh ra. Cát Lạc cười nói, gã thanh niên này căn bản là không để ý đến Cát Lạc. Đi vòng qua Cát Lạc, đi nhanh ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Cát Lạc một cái. Ánh mắt đó dường như chính là muốn nói, người ngốc à, tài vạ đến nơi, chính mình còn không biết sao. Biến đi, thấy thanh niên này không để ý đến mình, Cát Lạc phát ra một tiếng khinh thường, tiếp theo tự mình đi vào bên trong nhà ăn, làm cho người ta có cảm giác, dường như không có việc gì xảy ra, mặc dù mấy giờ trước đó hắn cũng đã biết được tin tức đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử sẽ tiến hành tàn sát. Tiêu diệt bọn họ, đi vào tới nhà ăn ở lầu 2, lại nhìn nơi này, gần như tất cả thành viên đoàn hải tặc toàn bộ tập trung ở đây. Trên mỗi một bàn ăn, đều dọn ra thức ăn tươi ngon, góc bên trong lão bản khách sạn thì đầu đầy là mồ hôi. Tuy nhiên vẫn là vẻ mặt cười cầu tài, tuy nhiên, ở sau vẻ tươi cười này lại là thấp thỏm lo lâu và e ngại. Tuy nói là bất kỳ thế lực nào cũng không được phá hư phương tiện. Cùng với cửa hàng của hệ hàng tinh rượu sâm, nhưng đối thủ chính là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử A. Là một đám giết người không chóp mắt, tuy rằng hắn cũng biết. Đám người Tiêu Hoàng cũng không phải người lương thiện, nhưng lần trước đối phương chỉ có 1.000 người, hiện tại chính là 10.000, hơn nữa đều là tay đấm chuyên môn của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử thuê tới. Sức chiến đấu có thể nói rất cao. Này, thời gian cả bữa sáng, rốt cuộc ngươi đi làm gì vậy? Tiêu Hoàng thấy Cát Lạc cả lơ phất phơ đi tới, lên tiếng hỏi, chương 1141, con kiến, đi làm nóng người A, lão đại, Cát Lạc hồi đáp, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hoàng, trên thực tế từ khi có chiến văn đỉnh cấp thuộc về mình. Cát Lạc dường như say mê luyện tập thao tác chiến văn, mỗi ngày đều đi đến sân huấn luyện điên cuồng luyện tập mấy tiếng liền. Kỳ thật đừng nhìn Cát Lạc tả lơ phất phơ, nhưng chỉ cần có được chiến văn tốt, hàng ngày Cát Lạc còn là phi thường cố gắng. Hiện tại bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong, có lẽ người của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cũng sẽ tới đây. Lần này an bài chiến thuật chiến đấu sẽ toàn bộ do Hồ Ly tiến hành chỉ huy. Có vấn đề không? Tiêu Hoàng nhìn một vòng bên trong nhà ăn, nhìn từng hạm viên siêu siêu vẹo vẹo, nhẹ giọng nói, đồng thời nhìn thoáng qua Ai Nhĩ Phu. Gặp mặt liền đánh, vạn người tới chúng ta vẫn có thể đối phó, không tất yếu còn dùng chiến thuật cái gì chứ, nhất là lão đại, ngài có mãnh lực như vậy, có cần thiết hay không? Cát Lạc tùy tiện nói, lần này ta sẽ không ra tay, hơn nữa ta hy vọng nhìn thấy chính là không có thương tổn. Nói đúng ra chính là giải quyết chuyện này xong lông tóc không tổn hao gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được không? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, cái này, Cát Lạc ít nhiều có chút không chắc, nếu không dám bảo đảm, như vậy từ giờ trở đi các ngươi toàn bộ phải phục tòng mệnh lệnh của Hồ Ly. Kẻ cãi lệnh, lập tức xử quyết, Tiêu Hoàng nói một câu, rồi bắt đầu tự mình ăn uống, nhìn lại Ai Nhĩ Phu, cũng không nói thêm gì, không có tỏ vẻ gì. Trên thực tế, thân là Hồng Y chủ soái ở Thụy Mã Tinh quần quốc. Chỉ huy quân đội hơn mấy trăm ngàn vạn binh sĩ đều không thành vấn đề. Chỉ huy hơn 100 người vẫn là dư giả, mặc dù bọn họ sắp đối mặt với đối thủ, ít nhất là 10.000 người, nhưng không nên quên, những tên hình thù kỳ quái trước mắt này, có được 35 tên cấp bậc đại ngự sư, còn lại đều là cấp bậc ngự sư. Mà trọng yếu hơn là, hầu hết người ở nơi này đều có trang bị chiến văn của Tiêu Hoàng. Có thể nói là tinh binh cường tướng, 10 phút qua đi, đợi mọi người dùng xong bữa sáng, Ai Nhĩ Phu liền lấy ra một tấm bản đồ trong thành. Đặt lên phía trên bàn ăn, gãi gãi mái tóc hỗn độn, bắt đầu chỉ trỏ trên bản đồ, đồng thời phân phối chiến thuật vô cùng chính xác cho mỗi người ở bên cạnh. Trên cơ bản chính là bố trí chiến thuật chiến đấu, trên đường phố, tuy nhiên, so với quan chỉ huy bình thường, có vẻ càng thêm tinh vi, đồng thời căn cứ đặc điểm chiến đấu. Cấp bậc ngự lực của mỗi người mà phân biệt đưa ra nhiệm vụ. Tiêu Hoàng đứng ở bên cạnh cửa sổ, không có nói lời nào, chính là lắng nghe tỉ mỉ, có một điều không thể phủ nhận, đơn thuần từ góc độ chỉ huy lục chiến mà nói, Ai Nhĩ Phu tuyệt đối kỹ cao hơn hắn một bậc, Uatuinet nhất là bố trí mỗi một điểm mấu chốt,